Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, giảo hoạt băng điêu vương. Dương Vũ Thuần lực lượng của thân thể quá bá đạo, một quyền phía dưới đem kia một gốc hai người ôm hết băng tùng thụ trực tiếp đánh cho đứt gãy. Chít chít, trên băng tùng thụ băng điêu lập tức phát ra gào lớn thanh âm. Đồng thời nhanh chóng từ thân cây phía trên đối Dương Vũ cùng Tiểu Hắc lao xuống dưới. Băng điêu lấy tốc độ lấy sưng, bọn chúng nhanh đến mức kinh người. Quả thực là giống như thiểm điện, trong nháy mắt cũng đã là rơi xuống Dương Vũ trên đỉnh đầu. Bọn chúng nhấc lên chân trước đối Dương Vũ mặt xé bắt mà xuống. Công kích như vậy liền xem như cao cấp nhân tướng đều không có cách nào phản ứng qua được đến. Dễ dàng bị bọn chúng chảo thương, nhưng Dương Vũ phản ứng lại là nhanh hơn chúng. Tại bọn chúng liền muốn sắp bắt được thời điểm, cũng đã là cách không vỗ ra mấy kích. Phanh phanh, cái này vài đầu băng điêu liền bị hắn tùy tiện cho đánh bay. Để bọn chúng công kích toàn bộ thất bại, Tiểu Vũ Tử không tệ, đi đem kia băng tùng quả lấy xuống, vừa vặn có thể giải khát. Tiểu Hắc hưng phấn kêu lên. Tiểu Hắc, ngươi còn muốn gọi như vậy đúng không? Dương Vũ mặt đen lại đạo, hắn ghét nhất cái này giống thái giám đồng dạng cách gọi. Đổi ai cũng chịu không được. Lão gọi tiểu tử không dễ nghe. Tiểu Vũ Tử vẫn rất dễ nghe. Khó trách lấy trước kia lão già thích gọi như vậy. Hào hào, vậy ta gọi ngươi Tiểu Hắc Tử. Mọi người tương hỗ tổn thương a. Gâu gâu. Gọi tiên hoàng đại nhân, Tiểu Hắc Tử, gâu gâu, a, người đừng cắn ta cái mông, nhanh cho ta nhả ra, không phải ta và ngươi liều mạng. Dương Vũ cùng Tiểu Khuyển đại chiến, những cái kia băng điêu thì là lặng lẽ đem những cái kia băng tùng quả đem hái xuống liền cháy. Tiện cốt đầu đương nhiên sẽ không để bọn chúng đạt được. Đáng tiếc tiện cốt đầu tốc độ cũng không như bọn chúng. Mà bọn chúng khéo léo đẹp đẽ, để bọn chúng dễ dàng xa trốn. Tiểu Vũ Tử lại không đuổi theo băng điêu, băng tùng quả liền không có. Tiểu Hắc buông lỏng ra Dương Vũ cái mông kêu lên, đều tại ngươi. Dương Vũ bất mãn nói một tiếng, liền nhanh chóng hướng phía băng điêu phương hướng đuổi tới. Phong thần thối uy lực thật rất kinh người. Dương Vũ biến thành một trận gió, nhanh chóng đuổi kịp băng điêu, đưa chúng nó trực tiếp liền sách nắm ở trong tay quát. Lại dám đem ta băng tùng quả cướp đi, tin hay không đem các ngươi cho nướng đến ăn. Dương Vũ không nói hai lời, liền đưa chúng nó ôm băng tùng quả từng cái cho đoạt trở về. Cái này vài đầu băng điêu ý thức được Dương Vũ thực lực cường đại, cũng không dám phản kháng, ngược lại là có một đầu kêu lên. Đem trái cây trả cho chúng ta, bằng không chúng ta vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vua của ngươi ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp nó. Dương Vũ hứng thú nói, hiện tại, bình thường yêu thú đối với hắn không có áp lực quá lớn. Chỉ có yêu vương mới là trước mắt hắn muốn khiêu chiến đối tượng. Có bản lĩnh ngươi theo chúng ta tới. Băng điêu thả ra ngoan thoại nói, đi thì đi. Dương Vũ cũng là tài cao gan lớn, đuổi theo băng điêu đi theo. Cái này một mảnh đều là băng tùng thụ rừng, thế nhưng là có thể kết xuất băng tùng quả đồng thời đạt tới linh cấp ít càng thêm ít. Dương Vũ thâm nhập vào đi về sau, liền phát hiện không ít băng điêu trên băng tùng thụ chít chít gọi không ngừng. Số lượng nhiều đến kinh người, bọn chúng đều đối Dương Vũ lộ ra nồng đậm địch ý. Tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền đối với Dương Vũ phát động công kích. Dương Vũ không nhìn bọn chúng. Hắn tại những này băng tùng thụ bên trên càng không ngừng quét mắt. Nhìn xem còn không có tốt hơn băng tùng quả. Không bao lâu về sau, hắn liền thấy được một gốc lớn băng tùng quả cây. So trước đó hắn đánh bại kia một gốc còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần. Tại gốc này cây phụ cận còn có mặt khác vài cọng cây cũng không nhỏ. Hiển nhiên thụ linh cũng rất cao. tại lớn nhất kia một gốc băng tùng quả phía trên, quả nhiên có một đầu hình thể tương đối lớn băng điêu. Nó kết uốn tại phía trên ở lại, nó ghé vào thân cây phía trên, hai mắt lộ ra sắc bén quang mang thẳng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Kia răng nhọn hơi lộ ra, nó chảo bên trong nắm lấy một viên băng tùng quả. Viên này băng tùng quả thình lình không tầm thường, cái đầu lớn, phát ra mùi trái cây vị tương đương điện nồng đậm. Tiểu Vũ Tử, nó cái này một gốc cây bên trên có quả vương, tranh thủ thời gian giành lại đến có tác dụng lớn. Tiểu Hắc cưỡi tiện cốt đầu chạy tới nói, đều nói đừng lại gọi ta Tiểu Vũ Tử, bằng không cùng ngươi trở mặt. Dương Vũ mắng, cái danh xưng này là Tuân Duệ lão đầu kia lên cho hắn. Cũng không biết Tiểu Hắc lúc nào đi theo học xấu. Dương Vũ đem tâm tình bất mãn phát tiết hướng băng điêu vương quát. Đem băng tùng quả lấy xuống hiếu kính bản đoàn trưởng, bằng không đạp ngươi hang chuột. Nho nhỏ nhân tộc khẩu khí thật to lớn, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Băng điêu vương đáp lại nói, chính hợp ý ta, đến, chúng ta đại chiến mấy trăm lần hợp, xem ai càng mạnh. Dương Vũ đáp lại nói, liền thích các ngươi nhân tộc cái này sảng khoái tính. Các con, chúng ta cùng tiến lên cùng hắn đơn đấu. Băng điêu vương thét to, chít chít, trong một chớp mắt, rất nhiều tiếng kêu càng không ngừng kinh vang lên. Mỗi một khỏa băng tùng thụ bên trên có từng đầu băng điêu vọt xuống tới. Trong nháy mắt liền có mấy trăm con băng điêu đối Dương Vũ vọt tới. Bọn chúng như là thiểm điện, hóa làm từng đạo ngân sắc quang mang, trực tiếp nhào về phía Dương Vũ, móng vuốt sắc bén, bén nhọn răng, đều muốn đem Dương Vũ xé thành mảnh nhỏ. Huy, không phải đã nói cùng ta đơn đấu sao? Dương Vũ liên tục điện né tránh lấy cả kinh kêu lên. Đúng nga, đây chính là đơn đấu. Chúng ta một cái tộc đơn đấu một mình ngươi. Băng điêu vương vẫn ghé vào trên cây vô cùng xảo trá nói. Đáng chết, vậy cũng đừng trách ta không lưu tình. Dương Vũ mới biết mình quá ngây thơ rồi. Hắn quát to một tiếng về sau, cũng không quá né tránh. Trên thân hiện lên thật dày ba tầng huyền khải giáp. Tay nắm lấy tượng nha thương bắt đầu điên cuồng địa quét sạch tứ phương. Những này băng điêu vọt tới rất nhanh, số lượng rất nhiều, thế nhưng là Dương Vũ phản ứng đồng dạng kinh người. Một thương hoành đánh đồng thời đánh bay mười mấy con băng điêu. Ngay sau đó liên tục địa vung đánh lấy tượng nha thương. Đại khai đại hợp ở giữa, liền có từng cái băng điêu kêu thảm ngã xuống đất. Nhưng mà, những này băng điêu tựa như là phát điên, che giả măng mọc, căn bản không sợ sinh tử. Rốt cục có ít chỉ cường đại băng điêu nhào cắn lấy Dương Vũ trên thân. Bọn chúng răng răng cắn trên người Dương Vũ huyền khải giáp phía trên. Răng trực tiếp đứt đoạn, căn bản không có cách nào phá được Dương Vũ phòng ngự. Các ngươi những vật nhỏ này, muốn làm tổn thương ta còn kém xa lắm đâu. Dương Vũ cười dài một tiếng về sau, cũng không còn áp chế mình huyền khí. Tượng nha thương phía trên phun ra lam yêu cơ hỏa diễm huyền khí. Đáng sợ chân thực hỏa diễm liền biến thành thập chữ giao nhau hình dạng tập quyền tứ phương. Băng điêu bị lửa này dính vào lập tức đốt cháy. Bọn chúng sợ nhất lửa, căn bản không có cách nào diệt được hỏa diễm, chỉ có thể nhảy tưng nhảy loạn, còn liên lụy cái khác đồng bạn, đưa chúng nó cùng một chỗ đốt cháy. Chít chít. Băng điêu nhóm đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn chúng không dám tiếp tục truy kích, bằng không trước mắt từng cỗ thi thể chính là kết quả của bọn nó. Đều thất thần làm gì, đập chết nhân tộc này. Băng điêu tức giận rít gào lên nói, cái này rất nhiều băng điêu lại một lần nữa xuất kích. Bọn chúng cải biến sách lược, bắt đầu đem trên người khối băng lấy xuống. Đối Dương Vũ điên cuồng địa đập tới, đồng thời bọn chúng còn từ trong miệng phun ra ẩn chứa băng khí lỏng hạch. Phô thiên cái địa công kích lại một lần nữa bao phủ hướng về phía Dương Vũ. bản đoàn trưởng không tâm tư cùng các ngươi rông dài. Dương Vũ sợ hãi giống một tiếng, dẫn theo tượng nha thương nhanh chóng hướng phía băng điêu vương phương hướng phóng đi. Trường thương trong tay của hắn luân chuyển, đem phần lớn công kích đón đỡ đánh bay. Phía sau không chặn được liền từ lấy bọn chúng nện trên huyền khải giáp. Dù sao cũng không đả thương được hắn. Ngay tại hắn tới gần băng điêu vương chỗ cây kia lớn băng tùng thụ trước đó, hắn hai chân mãnh đạp, thân hình trong nháy mắt hướng lên trên phóng đi. Đồng thời tượng nha thương hung hăng đi lên đâm tới. Liệt diễm thập tự thương, hoàn mỹ thập chữ hành trang, xen lẫn hừng hực làm yêu cơ tấn mãnh xông lên. Thế lửa chỗ đến, băng tùng thụ nhánh cây lập tức bị đốt cháy. Dù là băng hàn chi khí cũng vô pháp ngăn cản được lửa này năng lực. Hơn phần nửa cái cây đều bị lam yêu cơ bao trùm ở. Nhân tộc đáng chết, dám hủy ta chỗ ở, ngươi nhất định phải chết. Băng điêu vương rốt cục tức giận, nó gào thét một tiếng, từ trong miệng liền phun ra một cỗ kinh khủng băng hàn yêu khí, trực tiếp đối lam yêu cơ đóng băng bao trùm quá khứ. Tại cỗ này băng hàn yêu khí chỗ đến, lam yêu cơ hỏa lực bị đóng băng ở. Thế lửa bị cường thế địa kiệt ngừng lại, khó mà lại hướng lên đốt cháy. Không chỉ có như thế, càng có thừa hơn lực đối Dương Vũ đóng băng mà tới. Dương Vũ thế xông cũng không giảm, trong tay hắn tượng nha thương trực tiếp rời khỏi tay, đối băng điêu vương đâm tới. Hai tay thì là nhanh chóng kết ấn đối băng hàn yêu khí liên tục oanh vỗ. Phanh phanh, Dương Vũ đánh ra ba lãng toàn liệt trưởng đem băng hàn yêu khí đánh bay. Mà thân hình của hắn thì là thuận thế địa về sau hạ xuống. Về phần kia băng điêu vương thì là há mồm liền đem tượng nha thương cho cắn lấy trong miệng. Không có cách nào đối với nó tạo thành trùng kích quá lớn. Ken két, băng điêu vương răng nanh liên tục địa gặm động. Tượng nha thương liền giống như băng tùng quả đồng dạng bị nó trực tiếp gặm thành bột phấn. Đây là cỡ nào sắc bén răng a? Băng điêu vương đã nổi giận. Nó từ trên cây lao xuống xuống dưới. Tốc độ kia so với cái khác băng điêu vương không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Dương Vũ trước đó. Chân trước huy động, một đạo hàn quang lấp lóe. Liền tại Dương Vũ huyền khải giáp phía trên mở ra một đạo nứt gặp. Sắc bén khí kình còn cắt đứt hắn thân thể. Máu tươi lập tức rỉ ra. Tê, Dương Vũ hít một hơi lãnh khí. Nhanh chóng về sau lui về. Băng điêu vương lại là như ảnh tùy hình. Kia một đôi chân trước càng không ngừng huy động. Không gian liền có từng đạo băng hàn chi khí hóa thành lưỡi dao oanh tập. Chồn chảo cuồng xé, Dương Vũ trên người huyền khải giáp tựa như là giấy. Thế mà không chịu nổi một kích địa bị đối phương trực tiếp bắt nứt. Trên người hắn từng đạo vết máu hiển hiện, quần áo đều bị xé thành điều trạng. Bộ dáng là chật vật đến cực điểm. Dương Vũ vẫn cho là băng điêu không phải công kích hình yêu thú. Cho dù là yêu vương chiến lực hẳn là cũng không đến mức cường hãn đến mức nào. Đáng tiếc hiện tại hắn mới biết mình sai được bao nhiêu địa không hợp thói thường. Vương giả vẫn như cũ là vương giả. Căn bản không dung vương giả phía dưới kẻ yếu khiêu khích. Giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Dương Vũ kinh quát một tiếng về sau. Một ngón tay phía trên đã sớm ngưng tụ lam yêu cơ lực lượng đột nhiên điểm ra ngoài. Hỏa sơn chỉ. Đây là cần điệp ra tích lũy lực lượng, ngón tay mới có thể bộc phát ra giống núi lửa phun lực lượng. Dương Vũ tại bị băng điêu vương bức lui thời điểm, hắn cũng đã là trong bóng tối xúc kình, tùy tiện nắm lấy thời cơ ra tay với băng điêu vương. Băng điêu vương chỗ nào ngờ tới Dương Vũ chuẩn bị cho nó đại chiêu. Nó vẫn cảm thấy thiếu niên trước mắt này căn bản không chịu nổi một kích. Đang muốn thừa cơ đem Dương Vũ xử lý, đột nhiên có một đạo lửa chỉ đối với nó nổ bắn ra mà đến. Nó phản ứng lại nhanh cũng tránh không khỏi, sinh sinh ăn một kích này. kinh khủng kinh bạo thanh âm, nổ hiện tại một mảnh ngọn lửa màu xanh lam hết sức lộng lẫy. Rất nhiều màu lam hỏa hoa văng khắp nơi, xung quanh không có trốn xa băng điêu cũng nhận liên lụy. Chít chít, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.